Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Non nớt, Man Vương, Chindemer. A, Thượng Đế a. Đối diện lang thang pháp sư đơn giản chính là cái đại ma vương. Nhóm chúng ta không thể lại cùng bọn hắn chính diện đối chiến. Hiện tại muốn bắt đầu phát dục nhóm chúng ta kinh tế. Không được, đối diện đã đẩy tới. Nhóm chúng ta nhất định phải kháng chủ. Xong, thủy tinh muốn nổ tung. Riot bên trong nhân viên khẳng định là có cao thủ, nhưng cũng có rất nhiều người kỹ thuật phi thường. Để bọn hắn khai phát game, thậm chí biên soạn chương trình, bọn hắn là chuyên gia. Cũng cho dù là chính bọn hắn biên soạn ra đến game, bọn hắn cũng không nhất định đánh tốt bao nhiêu. Vẫn là phải xem game thiên phú mới được. Hứa Chiết thao tác Rai tại trải qua giai đoạn trước phát dục về sau, trực tiếp hóa thân thành đại ma vương, mang theo lam sắc phương thắng được trận đấu này. Rai theo bắt đầu đến kết thúc cái cầm tới 5 cái đánh giết, lại chết cơ hồ 10 lần. Đơn giản đổi mới Hứa Chiết đối với hắn nhận biết. Đánh xong một cái về sau, mọi người hào hứng cũng bị đề lên. Tiếp tục bắt đầu thanh thứ 2 tranh tài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương lần nữa bị ngược một ván. Trời ạ, Hứa ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta trước kia cũng không có phát hiện Rai cái này anh hùng vậy mà như thế cường đại. Xem ra nhóm chúng ta là thời điểm đối với hắn tiến hành suy yếu. Rai cảm khái nói, vừa mới bắt đầu hắn còn nói cho Hứa Chiết, cái này anh hùng không quá mạnh. Hiện tại LOL thượng tuyến vừa mới thời gian 1 năm. Tại Âu Mỹ địa khu vẫn là cái phi thường nhỏ chúng game. Rất nhiều người đều cho rằng nó không cách nào cùng Dota chỗ chống lại. Cũng cho rằng cái này game không có bao nhiêu thao tác hàm lượng. Rai càng là tam đại miễn phí anh hùng một trong, cho nên có rất ít người sẽ chơi. Nhưng lần này Hứa Chiết biểu hiện, đổi mới hắn đối cái này anh hùng nhận biết. Thật sự là quá cường đại, hậu kỳ thậm chí có thể 1v5, làm game người sáng lập một trong, cũng là trọng yếu nhất Chu Hoạch. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái nào anh hùng như thế biến thái. Muốn cân bằng mới được. Rai, ta cũng không cho rằng suy yếu là một chuyện tốt. Ngươi sở dĩ cảm thấy cái này anh hùng lợi hại, đó là bởi vì ta tại dùng. Hứa Chiết thản nhiên nói. Trong mắt của ta, không có mạnh nhất anh hùng, chỉ có mạnh nhất triệu hoán sư. Câu nói này, xem như Hứa Chiết sẽ anh ngữ bên trong tương đối khó. Hay là hắn kiếp trước đánh mỹ phục thời điểm học được. Bất quá mỹ phục thực lực xác thực, về sau rất nhiều người đều đi đánh hàn phục. Câu nói này chỉ là đánh chữ nói qua, Hứa Chiết còn là lần đầu tiên chân chính nói ra. Không có mạnh nhất anh hùng, chỉ có mạnh nhất triệu hoán sư. Rai thì thào nhắc tới một câu, nhãn thần bên trong sinh ra một chút quang mang. Câu nói này nói qua tốt. Hứa Chiết phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo phi thường Tây Phương hóa người trẻ tuổi không biết cái gì thời điểm chạm ở sau lưng mình. Người tốt, người chính là Hứa A. Nhận biết một cái, ta là Chindemer. Chindemer chủ động vươn tay, cười nói, ngươi vì cái gì không cần, Chindemer, cái này anh hùng đâu? Ta cho rằng cái này anh hùng cũng phi thường lợi hại. Cùng ta mạnh như nhau cường tráng. Ha ha ha, ngươi nói không sai, Chindemer xác thực rất cường đại, nhưng ta đánh là đi mid, không quá thích hợp chơi cái này anh hùng. Hứa Chiết cười trả lời, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng vừa rồi hai câu game nhường Rai đối Hứa Chiết ấn tượng rất tốt. Dù sao vừa rồi có đến vài lần hắn cũng suýt nữa bị đối phương giết chết. Đều là Hứa Chiết đi qua cứu hắn, vô luận là Chindemer hay là Rai, đều là có chút cứng nhắc lập trình viên, hoặc là nói là trạch nam. Đánh một trận game chính là bọn hắn nộp bằng hữu phương thức tốt nhất. ngắn ngủi hai ván game công phu, Rai liền coi Hứa Chiết là làm một cái rất tốt bằng hữu. Đã Chin Demer đến, Rai cũng không cho Hứa Chiết tiếp tục đánh game. Hắn cũng biết rõ Hứa Chiết lần này tới là đến cùng hai người thương nghị chính sự. Liền đem Hứa Chiết bọn người mời đến Chin Demer trong văn phòng. Rai chuyên quản chủ hoạch phương diện này, cho nên đều là trong đại sảnh cùng cái khác nhân viên ngồi trước kia. Mà Chin Demer trưởng quản công ty đại cục, tự nhiên là có phòng làm việc. Hiện tại Riot công ty còn quá đơn sơ, liền phòng họp đặc biệt cũng không có, chỉ có thể đem Hứa Chiết bọn người mời đến phòng làm việc bên trong nói chuyện. Hứa, ngươi lần này tới mục là cái gì? Là muốn đầu tư vốn nhóm chúng ta sao? Bất quá nhóm chúng ta tạm thời còn không phải quá thiếu tiền. Mà lại nhóm chúng ta game đã bắt đầu lợi nhuận. Trong văn phòng, Chin Demer đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc dù hắn đối Hứa Chiết giác quan cũng không tệ. Đối phương cùng mình đồng dạng đều là người trẻ tuổi. Mà lại đều là yêu quý game người. Nhưng hắn dù sao không giống như là Rai như thế chỉ làm game là được. Hắn còn muốn trưởng quản toàn bộ công ty đại cục. Tự nhiên không có khả năng hành động theo cảm tính. Nói chuyện làm ăn, liền muốn đứng đắn nói chuyện làm ăn mới được. Hiện tại dính đến đứng đắn đàm phán, Hứa Chiết liền phải nhường Kỷ Phi Nhàn hỗ trợ phiên dịch. Hứa Chiết ngẫm lại nói ra, hai người các ngươi cũng đều nhìn thấy. Ta đối cái này game lý giải rất sâu, cho nên rất rõ ràng cái này game lợi nhuận hình thức. Các ngươi đã đem LOL chế tạo thành một cái hoàn toàn miễn phí game. Như vậy chỉ có thể thông qua tiêu thụ làn da đến kiếm tiền. Nhưng bây giờ game đã thượng tuyến một năm, nhưng cũng không có tiêu thụ ra đi bao nhiêu làn da à. Ta tại trong trò chơi sẽ rất ít thấy có người dùng làn da. Cho dù là dùng cũng đều là miễn phí. Hoạt động nhận lấy những cái kia, các người lượng tiêu thụ hẳn là rất ít. Số tiền kia chẳng những không thể kiếm lấy game cần thiết server phí tổn, thậm chí còn cần Riot tiến hành cung cấp tiền. Ta nói đúng sao? Hứa Chiết thế nhưng là rất rõ ràng. Riot công ty tất cả tài chính chính là phía trước năm thời điểm theo chim cánh cụt mấy cái đầu tư vốn cơ cấu nơi đó đầu tư bỏ vốn đến 800 vạn USD Mỹ, nhưng lại xuất ra 30% khoảng chừng cổ phần. Trải qua 2 năm này chi tiêu, cùng năm ngoái game thượng tuyến về sau server phí tổn tiêu xài, bọn hắn từ Kim Việt đến càng ít, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ tại sang năm hao hết tài chính, bị chim cánh cụt thu mua đi đại bộ phận cổ phần. Cùng Lôi Quân, Dương Chí Viễn dạng này cửa hàng lão hồ ly so sánh Chin Demer vẫn là quá non. Dù là đã chấp trưởng Riot công ty thời gian một năm, nhưng không có tiến hành qua quá nhiều thương nghiệp đàm phán, cho nên rất dễ dàng liền sẽ bị Hứa Chiết bắt được cái chuôi. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Chin Demer trên mặt trực tiếp biểu hiện ra bị nói trúng tim đen biểu lộ. Tại đàm phán phương diện, hắn quả thật có chút quá non. Hắn giống như Rai, hơn ưa thích là làm game mà không phải đảm nhiệm công ty CEO. Nếu như không phải Riot công ty bây giờ căn bản không có dư thừa tài chính đi thuê chuyên nghiệp người quản lý lời nói, hắn khẳng định giống như Rai, đơn thuần là một cái game khai phát cùng giữ gìn nhân viên. Tốt a, ta thừa nhận bị ngươi nói trúng, nhưng muốn theo trong tay chúng ta lấy đi cổ phần lời nói, người nhất định phải ra một cái nhường nhóm chúng ta hài lòng giá cả mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.